Mãng Hoang Kỳ, chương 200, Kỳ Ninh bùng nổ toàn bộ sức lực, gocchuyenaudio.com, Kỳ Ninh bỗng nhíu mày, trong không gian tử phủ của ta tại sao Bắc Minh kiếm lại chấn động vậy? Lúc này, ở bên trong, thần thức tra xét rõ ràng toàn bộ tử phủ. Trong không gian đang có từng kiện pháp bảo lơ lửng của tử phủ đang có 3 thanh Bắc Minh kiếm. Thần thức vừa tra xét tới, là dễ dàng phát hiện ra có một tia màu xám, đỏ như máu. Sát khí ở bên ngoài không ngừng phóng tới Bắc Minh kiếm, bị 3 thanh kiếm này hấp thu. Bắc Minh kiếm vốn là binh khí thần ma huyết luyện, nên khi hấp thu được sát khí nó liền chấn động như kiểu đang vui mừng. Xem ra lần này giết quá nhiều đại yêu vạn tượng, sát khí, lệ khí, khí hung ác quá nhiều. Lần trước khi ta giết 2 tên vạn tượng chân nhân, sát khí, lệ khí cũng không mạnh tới vậy. Kỳ Ninh thầm nghĩ, nhất định mình phải tự mình giết con đại yêu này thì sát khí, lệ khí mới có thể bay về mình để Bắc Minh kiếm hấp thu. Nếu không có Bắc Minh kiếm hấp thu, thì những sát khí lệ khí này sẽ quẩn quanh mình rồi theo thời gian dần biến mất. Đương nhiên chúng vẫn có thể lưu lại ở đâu đó, mặc dù Kỳ Ninh có Bắc Minh kiếm hấp thu được nhưng vẫn sẽ có sát khí để lại trên người. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao người giết chóc ngập trời sẽ có sát khí, lệ khí cực kỳ kinh người. Con long kình khổng lồ cao 3.000 trượng che khuất bầu trời quan sát xuống phía dưới. Con ngươi mờ mờ ánh sáng xanh của nó tràn đầy sự lạnh lẽo. Âm thanh ầm ầm như sấm sét vang lên, loài người kia chịu chết đi. Kỳ Ninh ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên kiếm quang mờ ảo. Hừ, Kỳ Ninh hừ lạnh một tiếng. Huỳnh, thần niệm dùng hám thần ấn phù làm trung tâm, lao ầm ầm ra như sóng biển cuộn trào đánh tới. Trong nháy mắt đã va chạm vào thần hồn của long kình. Tuy đại yêu Long Kình đã sớm đề phòng nhưng vẫn cảm thấy thần hồn rung lên. Thân hình đang sừng sững trên cao cũng phải nghiêng ngả một hồi rồi mới ngừng lại được. Sao, Kỳ Ninh giật mình, chỉ trong nháy mắt đã thoát được sao? Huỳnh, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thần niệm của Kỳ Ninh lại lần thứ 2 đánh tới. Trên bầu trời, đại yêu Long Kình bị thần niệm đập vào nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy điên cuồng, hiển nhiên là vẫn giữ được tỉnh táo. Bí thuật thần niệm mạnh thật. Đại yêu Long Kình quan sát xuống phía dưới âm thanh vang dội. Loài người kia, bí thuật thần niệm của ngươi đã ngang tầm với nguyên thần đạo nhân. Nhưng ta vốn là thần thú đặc biệt lại sống qua vạn năm. Đạo tâm qua vô số năm tháng mài giũa đã làm cho thần hồn của ta mạnh mẽ lắm rồi. Chỉ với cái bí thuật thần niệm kia thì đừng hòng làm gì được ta. Kỳ Ninh cũng thầm hãi. Tên Long Kình này quả thật không tầm thường, lại có thể giữ được tỉnh táo trước đòn đánh bằng thần niệm của mình. Nhưng Kỳ Ninh cũng đã có dự tính từ trước, bởi vì trong hàng ngũ vạn tượng chân nhân cũng sẽ có đôi ba kẻ có thể tương đương với nguyên thần đạo nhân. Nếu đã tương đương với nguyên thần đạo nhân thì cũng có thể dễ dàng chống đỡ được đòn đánh bằng thần niệm cấp độ nguyên thần đạo nhân. Giống như sư huynh của mình là Huyết Ảnh sư huynh. Huyết Ảnh sư huynh là thần ma luyện thể, lại có thần thông trong người. Vốn là nhị trảo ứng long vệ, công pháp hắn tu luyện chính là loại huyết ảnh bất diệt thể thống khổ nhất. Có thể tu luyện pháp môn đó tới cảnh giới như Huyết Ảnh sư huynh thì cũng có thể đoán ra đạo tâm vững chắc tới mức nào. Chính bởi vì vậy nên ít nhất Huyết Ảnh sư huynh cũng chẳng sợ bị. gocchuyenaudio.com, thần niệm của nguyên thần đạo nhân đập vào. Còn có, khi trước tên Đông Nhất Tuyết Long Sơn mà Kỳ Ninh đã gặp. Hắn còn có thể chạy thoát ngay trước mặt Kỳ Ninh. Hiển nhiên là hắn cũng vẫn còn đủ khả năng giữ được tỉnh táo phần nào. Dù sao nguyên thần đạo nhân cũng cách vạn tượng chân nhân một cảnh giới lớn. Tuy thực lực cao hơn, nhưng nếu chỉ dựa vào thần niệm đánh vào, thì ít nhất một vài người tinh anh tuyệt đỉnh trong cấp độ vạn tượng vẫn có thể đỡ được. Mà đại yêu vạn tượng Long Kình đại yêu hiển nhiên cũng là một trong số những kẻ có đạo tâm tốt như vậy. Ha ha ha, có thể đỡ được bí thuật thần niệm của ta thì cũng đừng điên cuồng như thế. Kỳ Ninh quát, đỡ một kiếm của ta. 700 lưỡi phi kiếm lơ lửng ở trước mặt phát ra những tia sáng loáng rồi ngưng tụ ở trước ngực thành một thanh ngọc kiếm sáng loáng. Thanh kiếm kia như vượt qua muôn trùng trở ngại, khó khăn bay lên cao. Kiếm quang ngọc kiếm nhìn như bay rất chậm giống như đang vượt qua tầng tầng trở ngại. Nhưng loại chậm này là đánh lừa cảm giác mà ra chứ thật ra là nó đang phi lên với tốc độ cực nhanh. Chiêu thứ 2 tam xích kiếm, kinh cức mật bố, hừ, trên bầu trời, đại yêu Long Kình hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy hai cái râu rồng dài của nó dài ra trong nháy mắt quấn thẳng lấy kiếm quang của Kỳ Ninh đang đánh tới. Kiếm quang ngọc kiếm đẹp đẽ làm rung động lòng người xẹt qua trên không trung tạo thành một quỹ đạo có thể nói là hoàn mỹ. Nó dễ dàng lách qua hai cái râu rồng, chém thẳng tới đầu đại yêu Long Kình. Kiếm thật nhanh, thật đáng sợ, đại yêu Long Kình thầm hãi. Râu rồng của hắn chính là pháp bảo bản mệnh chuyên dùng để trói buộc kẻ địch. vậy mà không thể chạm tới cả kiếm quang của đối phương sao? Huỳnh, đại yêu long kình hừ mạnh một tiếng đầy tức giận, chỉ thấy ở lỗ mũi của nó bỗng phun ra hai đường hàn sát màu xanh dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hàn sát phủ thẳng tới đường kiếm quang của Kỳ Ninh, kiếm quang vẫn như một bóng ma, lại xẹt qua giữa không trung tạo thành một quỹ đạo cong cong tránh thoát khỏi hàn sát. Rồi lại tiếp tục đâm thẳng về phía đầu đại yêu long kình. Xẹt, quá nhanh, đại yêu long kình không kịp ngăn cản, kiếm quang đã đâm thẳng vào đầu của nó. Một kiếm này, vốn là dùng nguyên lực của vạn tượng tiên kỳ để thi triển ra kiếm quang tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Kiếm pháp mạnh nhất của Kỳ Ninh hiện giờ hóa thành một kiếm. Uy lực tới mức nào có thể nghĩ ra ngay, xẹt xẹt xẹt, liên tiếp xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhưng thật sự thân thể của đại yêu long kình quá mạnh mẽ. Cả người giống như pháp bảo, nên kiếm quang ngọc kiếm sau khi đâm qua 10 trượng thì biến mất gần như hoàn toàn. Gặp quỷ rồi, Kỳ Ninh thầm mắng trong lòng. Không ngờ da thịt của nó dày như vậy, phải biết rằng đại yêu long kình dài tới 3.000 trượng. Cái đầu của nó cũng phải tới mấy trăm trượng, đâm vào 10 trượng sao, về cơ bản là mới chỉ đâm vào lớp da mà thôi. Loài người nhãi nhép kia, cho dù ta có mặc ngươi ra tay thì ngươi cũng không làm ta bị thương được đâu. Kiếm quang của ngươi kia, chỉ là thứ gãi ngứa cho ta. Đại yêu long kình lập tức cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Cuối cùng thì Kỳ Ninh cũng biết được một đại yêu thần thú vạn tượng viên mãn có thần thông khó chơi tới mức nào. Thân thể tới mức này, không trách tại sao nó lại có thể giữ mạng chạy thoát trước mặt nguyên thần đạo nhân. Như, gocchuyenaudio.com, vậy mà cũng chỉ gãi ngứa thôi sao, Mộc Tử Sóc ở bên cạnh cũng phải thay đổi vẻ mặt. Hám thần thuật của sư huynh cũng vô dụng với nó, tới cả kiếm trận cũng chỉ là gãi ngứa, con đại yêu vạn tượng này cũng thật đáng sợ. Tên nhóc kỳ tộc, nếu không đánh được thì chúng ta mau trốn đi, để lâu là không trốn được đâu. Thiếu nữ áo xanh cũng vội vàng truyền âm nói, sư huynh trốn hay không đây? Mộc Tử Sóc cũng truyền âm cho Kỳ Ninh, Kỳ Ninh nhìn về phía hai người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, đồng thời hắn cất cao giọng nói. Tên đại yêu long kình kia, vừa rồi cũng mới chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi. Chơi đùa, hai con ngươi như hồ nước của đại yêu long kình nhìn xuống phía dưới. Còn trò gì nữa thì cứ lôi ra hết đi, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội mà lấy ra đâu. Cách ngồi đáy giếng, hai tay Kỳ Ninh xuất hiện hai thanh Bắc Minh kiếm. Sao, đại yêu long kình nhìn thiếu niên loài người ở phía dưới đang nắm lấy thanh kiếm dài như kiểu nhìn thấy chuyện lạ có thật vậy? Ngươi, chẳng lẽ ngươi định cận chiến với ta sao? Ha ha ha, ngươi không đùa ta đấy chứ, tên nhãi loài người kia. Bây giờ ngươi dùng bí thuật thần niệm để trốn chạy ngay thì ta cũng chẳng nắm chắc khả năng giữ ngươi lại được. Nhưng nếu ngươi cận chiến thì đúng là chịu chết đi, là một đại yêu thần ma luyện thể nên dĩ nhiên đại yêu long kình thông thạo nhất chính là cách đánh cận chiến. Nhóc kỳ tộc, nó là đại yêu thần ma luyện thể vạn tượng viên mãn, lại còn có thần thông trong người giống loài long kình đó. Thiếu nữ áo xanh kinh hãi, lúc này Kỳ Ninh nhón chân một cái liền bay thẳng lên trời. Cả người hóa thành một đường sáng bay lên mấy trăm trượng nhắm thẳng tới đầu đại yêu long kình. Khi phóng lên cao trong ánh mắt của Kỳ Ninh tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hai tay mỗi tay nắm một thanh Bắc Minh kiếm, cả thân thể giữa không trung được bao phủ bởi một màu đỏ. Thân thể nhanh chóng lớn ra, lập tức biến thành một người khổng lồ cao 3 trượng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, đúng là Kỳ Ninh sau khi hóa lớn, thần ma luyện thể, pháp thiên tượng địa, thiếu nữ áo xanh hô lên đầy kinh ngạc, nàng vội vàng truyền âm sang Mộc Tử Sóc cũng đang đầy căng thẳng. Nhóc kỳ tộc có nắm chắc giết được long kình không đấy? Không biết, Mộc Tử Sóc vẫn đang nhìn chằm chằm lên phía trên, truyền âm nói. Nhưng ta từng nghe nói, năm xưa sư huynh gia nhập vào Hắc Bạch học cung bằng chính khả năng cận chiến. Một trận chiến vang danh, nghe nói thứ hắn am hiểu nhất chính là cận chiến, cực kỳ lợi hại, nhưng tới cả ta cũng chưa bao giờ tận mắt thấy hắn cận chiến. Thứ hắn am hiểu nhất chính là cận chiến sao? Thiếu nữ áo xanh cũng hỏi thêm nữa, bởi vì trận chiến ở phía trên đã làm cho nàng cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Trong lúc Kỳ Ninh phóng lên cao và thi triển ra thần thông pháp thiên tượng địa thì ở trên bầu trời, hai cái râu rồng của đại yêu long kình cũng quấn thẳng tới. Hơn nữa nó còn hừ lỗ mũi một tiếng nữa, huỳnh trong lỗ mũi của nó bắn ra hai đường hàn sát. Hàn sát điên cuồng bắt ra làm không khí xung quanh đông cứng lại, phủ tới chỗ Kỳ Ninh. Khi trước kiếm quang còn có thể tránh, nhưng dù Kỳ Ninh có dùng phong dực độn pháp thì cũng không thể nào có tốc độ bằng kiếm quang được. Đã tránh không được, vậy, cứ chém thẳng thôi. Phá, Kỳ Ninh bổ mạnh thanh Bắc Minh kiếm trong tay, chiêu thức thi triển ra đúng là chiêu thứ 2 tam xích kiếm kinh cấp mật bố. Ánh kiếm lướt qua làm tầng, gocchuyenaudio.com, Tầng Hán Sát bị chẻ dọc, cả hai cái râu rồng đang bay tới cũng bị đánh bay. Nhưng tốc độ của Kỳ Ninh cũng đã giảm bớt, dù vậy thì cả ngươi vẫn tới được trước cái đầu Long Kinh. Chết, cả thân hình khổng lồ của Long Kinh chuyển động, cái đuôi khổng lồ che mặt đất của nó quật về phía Kỳ Ninh. Vốn thần thông pháp thiên tượng địa đã làm tốc độ của Kỳ Ninh tăng vọt. Lại thêm sự phụ trợ của phong dực độn pháp, tốc độ và khả năng linh hoạt lại càng kinh người hơn. Nhưng thân hình của đại yêu Long Kình dài tới 3.000 trượng. Thường thường kẻ địch khi chiến đấu cũng sẽ leo lên trên người nó. Nó cũng chẳng thèm để ý tới việc này, bởi vì nó còn rất nhiều biện pháp đối phó. Hơn nữa thông thường kẻ địch cũng chẳng làm gì được lớp da thịt dày của nó. Trong nháy mắt Kỳ Ninh đã vọt từ phần đuôi lên tới chỗ đầu Long Kình. Giết, trong mắt Kỳ Ninh bùng nổ chiến ý đáng sợ, hơn 3 năm, rốt cuộc thì mình lại một lần nữa thi triển ra thần thông cực mạnh, là một trong 10 thần thông đứng đầu từ thời bàn cổ khai thiên lập địa tới giờ. Trích tinh thủ, lúc này, Kỳ Ninh cảm thấy máu trong người như đang sục sôi lên. Thật quá lâu rồi mới gặp được một đối thủ làm cho mình phải điên cuồng chiến đấu như vậy. Cho dù khi mình còn yếu đã từng dùng trích tinh thủ giết Hứa Ly chân nhân. Nhưng mình chưa bao giờ có cảm giác vui sướng khi dùng trích tinh thủ chiến đấu như bây giờ. Tới đây đi, khí thế của Kỳ Ninh như rồng. Không ổn, đại yêu Long Kình bỗng cảm giác được hơi thở của con kiến nhỏ thiếu niên loài người trên người mình đang tăng vọt trở nên cực kỳ đáng sợ. Thậm chí nó còn cảm nhận được cả sự uy hiếp trong đó. Loại uy hiếp chỉ có thể gặp khi đối mặt với nguyên thần đạo nhân. Đi, bên ngoài thân Long Kình bỗng nhiên phun ra luồng hàn sát nồng đậm. Lượng lớn hàn sát điên cuồng phủ băng lên Kỳ Ninh, huỳnh, song kiếm của Kỳ Ninh hóa thành một đường kiếm chảy như sông trong nháy mắt. Với khí thể không gì địch nổi, dễ dàng chém qua toàn bộ luồng hàn sát. Về sau nó tiếp tục xẹt một tiếng, chém thẳng vào thân thể của Long Kình. Thân hình cứng cỏi như pháp bảo của Long Kình bị vỡ vụn khi gặp phải kiếm quang của Kỳ Ninh. Cách chương.